Nhập cung vi tạc, chương 49, góc truyện audio.com. Chấm, đại gia Hạ Vũ Thiên lên tiếng. Sở Vấn Điệp làm sao còn dám không nghe. Hắn quả nhiên vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không nói thêm một chữ dư thừa nào. Hắn dựa vào giường, đầy yêu thương ngắm nhìn người đang quấn thành một bọc phập phồng mềm mại. Bên trong đó chính là người vô cùng sĩ diện, thường bị cái miệng nó hại cái thân. Sự thật chứng minh, khóc, cũng cần người xem, nếu thật sự không có người khuyên can ở bên cạnh thì khóc chỉ vô ích. Tốn đi sức lực, người đang rúc rích trong chăn một hồi thấy kẻ bên ngoài không có động tĩnh gì. Thấy rằng mình đã uổng công, tiếng khóc của y từ từ nhỏ lại. Sở Vấn Điệp nghĩ rằng Hạ Vũ Thiên đã hết giận liền ngồi xuống bên cạnh xoa bóp bả vai. Miệng nói lời ngon ngọt cho y nghe. Trong lòng hắn đang thầm nghĩ làm cách nào để tiến vào chủ đề chính một lần nữa. Đây quả thật là một màn ca kịch do hai người họ phối hợp thủ diễn. Một người sướng một người phụ họa. Cứ thế mà tiếp tục, Hạ Vũ Thiên vẫn cố tình trơ ra như tảng đá. Dù Sở Vấn Điệp có mày nheo cái gì thì y cũng không có phản ứng. Có nói khích mấy câu thì cũng chỉ hừ hừ cho qua. Này giờ không phải là lúc để ngủ đâu nhé. Sở Vấn Điệp không kiên nhẫn lay lay Hạ Vũ Thiên. Chẳng lẽ y đã ngủ thật rồi? Không lẽ y vừa chút giận, phát hỏa lên người mình xong đã chìm vào giấc ngủ dễ dàng như thế? Mới nãy còn giở trò mê hoặc mình mà giờ đây nằm ra một đống. Không được, không thể được, nói thế nào đi nữa thì cũng phải làm cho xong việc đó mới được ngủ a, đứng lên. Mau đứng lên, Sở Vấn Điệp lấy tay đẩy đẩy y rồi cứng miệng uy hiếp nếu ngươi không đứng lên. Ta xốc chăn ra thì đừng có khóc nha, lời nói cứng rắn không hiệu quả, người bên trong chăn vẫn không chịu khuất phục, Sở Vấn Điệp không có cách, đành phải kéo một góc chăn ra. Ban đầu hắn còn nghĩ Hạ Vũ Thiên sẽ như một con tiểu ngưu cứng đầu phản kháng quyết liệt. Không hề nghĩ rằng chỉ mới kéo nhẹ một cái đã lôi được toàn bộ cái chăn kia ra khỏi người y, Hạ Vũ Thiên nằm sấp cuộn người lại như con tằm. Mắt nhắm, môi hơi hơi hé mở, nhưng vầng trán của y thì hơi nhăn lại, vẻ mặt có chút đau đớn, không giống với một người đang ngủ. Ây, mau tỉnh lại, Sở Vấn Điệp vội vàng ôm Hạ Vũ Thiên vào lòng. Ấp vào lồng ngực nhưng Hạ Vũ Thiên giống như một cái xác không hồn. Hoàn toàn mất đi chi giác để mặc cho Sở Vấn Điệp vỗ vỗ vào người. Vội vàng cởi bớt y phục trước ngực Hạ Vũ Thiên. Sở Vấn Điệp đặt y nằm thẳng trên giường. Hắn nhấp một ngụm trà trong miệng rồi đút cho Hạ Vũ Thiên uống. Cánh tay còn lại phẩy phẩy tạo một chút không khí thoáng đãng. Gần đây, Sở Vấn Điệp đã quen dần với những hành động dịu dàng đầy quan tâm như vậy. Phải nói chính xác hơn là từ khi đi cùng Hạ Vũ Thiên thì thói quen đó đã bắt đầu hình thành. Sở Vấn Điệp thực sự đau lòng. Sao Hạ Vũ Thiên lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy? Chỉ là đùa giỡn một chút thôi mà y cũng để buồn bực ở trong lòng cho tới nỗi sinh bệnh như vậy. Có cần phải làm thế không? Sở Vấn Điệp lo lắng túc trực. Chăm sóc bên cạnh Hạ Vũ Thiên gần nửa ngày trời thì cuối cùng y đã chịu tỉnh lại. Nhìn kẻ bị mình đùa giỡn khiến y tức giận tới ngất xỉu. Sở Vấn Điệp thở dài một hơi xong liền mắng ngu ngốc. Sao không tự sát luôn đi? Khẩu khí là trách cứ nhưng ẩn bên trong đó là tình thương yêu vô hạn. Sở Vấn Điệp hắn từ trước tới nay chưa thể cáu giận với Hạ Vũ Thiên được một lần nào. Tự sát, ánh sáng trước mặt Hạ Vũ Thiên lần lượt thay đổi, môi ngập ngừng, y thực sự không rõ người trước mặt đang nói cái gì. Chỉ biết đầu rất đau, mắt hoa cả lên, chân tay giã rời vô lực, về sau đừng có làm lại chuyện dại dột này nữa có biết chưa? Ngươi có nghe ta nói không đó? Sở Vấn Điệp nói, ánh mắt mông lung của Hạ Vũ Thiên cuối cùng cũng có thể tập trung trên người Sở Vấn Điệp hả? Đừng tưởng rằng chết đi là xong, mạng của ngươi không còn là của ngươi nữa rồi. Sở Vấn Điệp lớn tiếng nói. Ngươi nói cái gì a? Hạ Vũ Thiên hoang mang. Giọng nói mỏng manh, y đưa tay mình lên gõ gõ cái đầu một chút. Sở Vấn Điệp nhíu mi. Chẳng lẽ, ta ngất đi hả? Hạ Vũ Thiên nhớ lại chuyện khi nãy. Chỉ mơ hồ một chút rồi không còn biết gì nữa. cố gắng lắm cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Điên, Sở Vấn Điệp nhảy lên, hai tay chắp sau lưng, đi tới đi lui trong phòng. Hắn không nói Hạ Vũ Thiên mà đang mắng nhiếc chính mình. Hắn cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Một đứa ngốc như Tiểu Trư Trư kia làm gì có khả năng tự tìm lấy cái chết. Này, có ngốc thì cũng ngốc vừa thôi chứ. Sở Vấn Điệp nhìn Hạ Vũ Thiên, thực giận vì không thể đánh cho y một cái để bản thân mình bớt lo lắng. Người thì đang nóng như lửa đốt, kẻ thì cứ ở đó mà hử với hả. Chẳng lẽ ngươi tưởng, Hạ Vũ Thiên mơ màng một hồi mới hỏi được một câu không rõ ngọn ngành thế này. Sở Vấn Điệp nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, liên tục lắc đầu nói. Ta xem ta sớm hay muộn cũng có ngày bị ngươi dọa cho chết bất đắc kỳ tử. Nói thì nói vậy nhưng thấy dáng vẻ tiêu tụy của Hạ Vũ Thiên. Sở Vấn Điệp lại đau lòng ngươi bây giờ sao rồi? Cũng tốt, Hạ Vũ Thiên cau mày lẩm bẩm nói. Chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi mà thôi. Thật khó khăn Hạ Vũ Thiên mới xoay được nửa người. Sở Vấn Điệp cười, hắn ngồi xuống giường, ghé sát vào tai Hạ Vũ Thiên. Sở Vấn Điệp, hắn muốn trả thù vặt vừa rồi ngươi khóc thương tâm như vậy chắc không phải là do trước đó ta không ấy ngươi đó chứ. Lời này vốn là vui đùa. Không ngờ lần này Hạ Vũ Thiên kích động thật. Đôi lông mày của y run run, hai tay nắm thành quyền, chống hông. Sở Vấn Điệp nhíu mi, không lẽ đúng là như vậy? Hắn ôm chặt lấy Hạ Vũ Thiên để cho da thịt của hai người giao hòa với nhau. Làm thế lại chợt phát hiện cả người y lạnh ngắt. Sở Vấn Điệp lấy tay luồn vào bên trong y phục của Hạ Vũ Thiên để kiểm tra một chút. Đừng, đừng chạm vào ta, Hạ Vũ Thiên rối rít nắm lấy bàn tay của hắn. Nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong ngực Sở Vấn Điệp, miệng run run đừng chạm vào ta. Khóe mắt y long lanh, nước trực trào ra, thì ra là thế. Sở Vấn Điệp thở dài một hơi, rút tay ra, ngươi muốn cười thì cứ cười đi, dù sao tật xấu của ta ngươi cũng biết hết rồi, chẳng còn gì mà giấu giếm nữa. Hạ Vũ Thiên tuyệt vọng, quả thật trước mặt nam nhân này, y đã không còn một chút sĩ diện nào nữa bởi vì hắn chính là Sở Vấn Điệp. Cười, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cười ngươi sao? Sở Vấn Điệp có phần tức giận, chuyện này rất bình thường. Tận gì phải sụ mặt ra như thế? Lúc chiều lúc ngươi rơi xuống nước, ta chỉ sợ tên yêu tinh kia hút đi một phần dương khí của ngươi thôi chứ tự dưng sao lại lăn quay ra như thế? Có khi nào là thế? Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu. Thảo nào, từ lúc lên bờ, y luôn cảm thấy thân mình không khỏe. Đầu óc rất mụ mẫm, không suy nghĩ được gì nhiều. Khả năng phán đoán cũng giảm sút rất nhanh. Đúng như vậy Sở Vấn Điệp nói. Nhớ lại hình ảnh mình đã chứng kiến trong nước, Sở Vấn Điệp càng thêm chắc chắn. Vậy, phải làm sao bây giờ? Hạ Vũ Thiên cắn răng, lại cúi đầu mà hỏi. Giả thái giám y cũng đã làm rồi. Có chuyện gì mất mặt hơn mà còn không dám nữa. Cứ nghỉ ngơi một thời gian, tự động sẽ bình phục. Sở Vấn Điệp nhíu mày. Tuy rằng kinh nghiệm trên giang hồ của hắn không phải là ít nhưng yêu quái thì hắn chưa gặp qua bao giờ. Dù sao đi nữa, quan trọng bây giờ là phải an ủi người kia trước đã đúng. Sẽ bình phục rất nhanh. Hạ Vũ Thiên buồn bã ỉu xìu nghe thôi cũng biết là giả. Sở Vấn Điệp nhìn thấy y như vậy thì đau lòng. Hắn ôm Hạ Vũ Thiên, cố ý nhỏ giọng bên tai đúng mà. Hơn nữa, ta nhớ rất rõ. Thường ngày chỉ cần ở cạnh ta là tinh thần của ngươi rất hưng phấn. Chẳng mấy chốc sẽ hết bệnh ngay. Biến, Hạ Vũ Thiên đỏ mặt, đẩy người kia ra, nhìn hoàn cảnh hiện giờ của mình mà hắn cũng nhẫn tâm trêu chọc. Không lẽ lương tâm của hắn thực sự bị cậu ăn mất rồi? Ha ha ha ha, có phải tinh thần lúc này đã tốt hơn nhiều không? Sở Vấn Điệp cười to. Hắn yên tâm hơn khi nghe thấy Hạ Vũ Thiên mắng mình một tiếng. Ta thế còn đỡ hơn khi rồi y cứ ngồi đực mặt ra. Ngươi còn dám cười, rõ ràng là ngươi biết hắn là yêu quá. Thế mà còn dám cho hắn sờ. Hạ Vũ Thiên thốt lời đã ngậm trong miệng từ lâu. Chỉ cần nhớ tới cảnh nóng bỏng của Sở Vấn Điệp và tên yêu quái tại Lý Phủ là Hạ Vũ Thiên lại cảm thấy khó chịu. Đây là lần đầu Hạ Vũ Thiên thấy yêu quái. Thật lạ, không phải yêu quái thường là nữ nhân sao? Đáng lẽ phải là một mỹ nữ xinh đẹp hơn Tây Thi? Giỏi mê hoặc lòng người hơn Đát Kỷ? Đằng này yêu quái lại là một nam nhân, còn dám cười nhạo lão tử ta. Thật muốn băm nó ra thành 800 mảnh mà. Sở Vấn Điệp lại cười đắc ý, con mắt chớp chớp, còn không phải là muốn chọc tức ngươi sao? Họ Sở ngươi thực sự quá bại hoại. Hạ Vũ Thiên bật dậy. Hạ Vũ Thiên cũng đoán được phần nào, nhưng không ngờ Sở Vấn Điệp lại vô liêm sỉ tự nói ra mấy lời mắc ói như vậy. Nhưng điều quan trọng là hắn đã đạt được mục đích. Hạ Vũ Thiên y đã ghen tị thật sự, thậm chí còn cảm thấy ấm ức, tủi thân trong lòng. Chẳng lẽ ngươi muốn khiến ta tức chết mới hài lòng? À, đều là do ngươi cả. Rõ ràng là thích ta mà còn muốn thành thân với Lý tiểu thư gì đó. Chẳng phải khi đó ngươi cũng muốn khiến cho ta phải tức tưởi đó sao? Sở Vấn Điệp cắn ngược lại Hạ Vũ Thiên một cái. Rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Hạ Vũ Thiên cả giận. Tuy rằng y khá hả hê khi nhìn thấy những hành động trẻ con vì ghen tị của Sở Vấn Điệp, nhưng chỉ có y mới có quyền làm vậy với hắn. Sở Vấn Điệp hắn không được phép, không bao giờ được dùng cách đó với Hạ Vũ Thiên y, nhưng bản chất cũng giống nhau mà. Sở Vấn Điệp cười nói, ngươi, Hạ Vũ Thiên á khẩu, chẳng lẽ số tiểu tử nhà ngươi từng học mấy môn chính trị? Sao mà bản chất với hiện tượng mà hắn cũng có thể phân biệt rõ ràng thế? Được, được rồi, thôi bỏ đi, lần này là lỗi của ta. Sau này nhất định ta sẽ nghĩ cho ngươi nhiều hơn. Sở Vấn Điệp nghiêm túc, ta sẽ vì ngươi mà giữ thân như ngọc. Lần sau cho dù tên yêu quái kia có tới, nhất định ta thà chết chứ không chịu thất tiết. Hắn còn giơ tay lên thề với trời đất. Hạ Vũ Thiên chụp thành giường được. Nếu ngươi làm được vậy, ta nhất định sẽ lập đền thờ trung trinh tiết liệt cho ngươi. Không cần, Sở Vấn Điệp cười, nhưng mà ta đã hứa với ngươi như vậy thì ngươi cũng phải cẩn thận để cho ta yên lòng. Không được để cho đám người Long Hạo kia có ý đồ gì khác với ngươi, đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Hắn muốn chắc chắn tiểu chư chư thơm ngon của hắn chỉ để cho một mình Sở Vấn Điệp hắn thưởng thức mà thôi. Vừa nghe nhắc tới đám người Long Hạo, ánh mắt Hạ Vũ Thiên liền hoảng hốt, hắn là hắn, ta là ta và hắn không có quan hệ gì với nhau cả. Hạ Vũ Thiên vội vàng chối bay chối biến mọi liên quan tới Long Hạo. Đúng là có tân hoan liên quên đi cựu sủng, nhưng cũng không chắc, Hạ Vũ Thiên có yêu Long Hạo không? Như thế mới ngoan, chiêu một mũi tên trúng hai con chim nhạn này quả nhiên rất hữu dụng. Chọc tức Hạ Vũ Thiên khiến y thừa nhận tình cảm giấu kín trong lòng bấy lâu nay, đồng thời còn cản bước tình địch. Con hồ ly họ Sở mỗi lần dùng chiêu này đều không để lại dấu vết gì. Thành thạo vô cùng khiến cho Hạ Vũ Thiên tự động chui đầu vào chồng mà còn không biết. Hạ Vũ Thiên ôm hai tay, ngồi chồm hổm ở trên giường, dáng vẻ hầm hừ không đủ oai phong nhưng đáng yêu thì có thừa. Sở Vấn Điệp thấy vậy liền nhớ ngay đến hình ảnh y vừa chủ động hôn mình lúc nãy. Hắn cố gắng nhẫn nhịn dục vọng ôm người bên cạnh vào trong lòng. Để ta giúp ngươi đi, không biết chừng là chịu không nổi nữa rồi. Khóe môi Sở Vấn Điệp gợi lên. Hạ Vũ Thiên giãy giụa quát. Mẹ nó, ngươi đúng là đồ cầm thú. Đáng tiếc là kẻ mặt dày Sở Vấn Điệp tiếp tục giở trò trên người y, hắn còn không quên già mồm, ta chỉ có ý tốt muốn giúp ngươi thôi mà. Ta không muốn ngươi chịu thương tổn vì phải nhẫn nhịn à, cảm ơn. Không, không cần, Hạ Vũ Thiên bị vòng tay của Sở Vấn Điệp ôm cứng. Y liều chết muốn thoát ra khỏi đó. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, phu thê một nhà, ngươi khách sáo làm gì? Sở Vấn Điệp cười nói. Biến, biến a, ngoan, a, dần dần âm thanh mưa to như chút trong phòng dần dần lắng dịu rồi chuyển sang cảnh mưa thuận gió hòa. Mưa phùn thấm lốc, cơn mưa này quả thật là đến rất đúng lúc. Thật là một cơn mưa xuân động lòng người. Sắc trời đã tối, bóng cây xào xạc nơi dãy hành lang liên tục chuyển động như những dáng người bay lượn. Chiếc áo trắng của Hạ Vũ Thiên khẽ phát ra ánh sáng dịu mát dưới ánh trăng đêm trường. Sắc mặt của y tuy vẫn trắng bệch như cũ nhưng khóe miệng đã cười lên thấy rõ. Trong mắt có chút hào quang ấm áp, dù đã có cơ hội thoát khỏi chiếc giường kia nhưng thực sự bản thân y còn rất lưu luyến cái chăn ấm áp trên đó và cả một ai kia đang còn nằm trên. Đó nữa, thản nhiên đối mặt với tất cả mọi chuyện, bình tĩnh bộc lộ cảm xúc của bản thân mình khiến cơ thể và cả tâm hồn Hạ Vũ Thiên đều sảng khoái hơn trước rất nhiều. Làm người tại sao lại cứ phải cố chấp? Sao lại cứ tự chuốc khổ vào mình? Hạ Vũ Thiên nhẹ nhàng cười. Tâm tình tốt, ngay cả một việc không có dấu hiệu tốt đẹp lắm là Tào lão gia gọi y ngay lập tức tới thư phòng mà Hạ Vũ Thiên cũng cảm thấy thật vui vẻ mà nhận lời. Sải bước đi ngay, quả nhiên, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. Đi ra hành lang dài, xuyên qua hoa viên, Hạ Vũ Thiên thong thả lại gần thư phòng của Tào lão gia. Y đi qua cửa sổ, loáng thoáng nghe thấy tiếng hai nam nhân đang nói chuyện bên trong. Một giọng nói trầm ấm, đôi lúc đứt quãng, không ai khác chính là Tào lão gia, còn lại là một giọng hùng hậu của nam tử trẻ tuổi. Nhưng dù vậy Hạ Vũ Thiên ngay lập tức đã đoán được người thứ hai trong thư phòng là ai. Y vội vàng dừng cước bộ lại, đứng ở bên cửa sổ, ngó qua một khe hở để thăm dò tình hình bên trong. Không gian trong phòng rất tối. Chỉ có một ngọn nến ở góc phòng đang chiếu rọi bóng dáng của một nam tử mặc cẩm y hoa lệ. Chỉ thấy thế, Hạ Vũ Thiên càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng. Hoa Vô Tình, tại sao Hoa Vô Tình lại đột ngột xuất hiện ở đây? Hắn và Tào lão gia đang nói chuyện gì? Tào lão gia tìm mình có liên quan gì tới vấn đề này hay không? Hạ Vũ Thiên bắt đầu cảm thấy mình hồ đồ, máu dồn lên não. Không hiểu sao y lại quên mất bức thư mà Hoa Vô Tình đã đưa cho mình trước khi y tới Phong Ẩn Sơn Trang. Bức thư đó chính là nỗi băn khoăn lớn nhất của Hạ Vũ Thiên trong lúc này. Chắc chắn đây không phải là chuyện tốt gì. Hạ Vũ Thiên có dự cảm mãnh liệt là ngay lập tức sẽ có một vở tuồng náo nhiệt được trình diễn tại nơi đây. Cách chương.